Long Thích Nhai không để cho bọn họ quỳ lại tự nhiên là vì Thiên Nhi. Này nếu để cho công công, bà quỳ lại rồi đứa con của mình vợ, sau này có thể không xấu hổ sao? Long Thích Nhai ha hả cười một tiếng, lôi kéo Thiên Nhi từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt mọi người. Các ngươi không cần phải gấp, cũng không cần lo lắng cái gì. Ta là Chu Duy Thanh tiểu tử thúi kia lão sư, giúp hắn tới cùng nhau cứu vớt Thiên Cung đế quốc. Long Thích Nhai này đơn giản một câu nói, nhưng làm Đế Phong Lăng thân thể thoáng một cái, cả người cũng ngốc trệ. Thật sự là tới cứu chúng ta. Lăng Tử Hàm cả mở to hai mắt nhìn, nước mắt rưng ra. Duy Thanh, của ta tiểu mập ở nơi đâu? Lão tiên sinh, Duy Thanh hắn ở đâu? Long Thích Nhai giơ tay lên chỉ hướng không trung, đây không phải là ở nơi này sao? Hắn đang cứu phụ thân của hắn. Ngươi chính là Duy Thanh mẫu thân sao? Ngươi sinh tốt nhi tử. Lấy Long Thích Nhai niên kỷ, coi như là làm Lăng Tử Hàm tổ phụ đều có dư rồi. Chỉ bất quá bởi vì Chu Duy Thanh nguyên nhân, chỉ có thể là ngang hàng luận giao. Dĩ nhiên, Lục Tuyệt Đế Quân luôn luôn làm theo ý mình cũng không cần những thứ này. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng quăng hướng không trung, vậy còn nhanh chóng sáng quang đoàn. Lăng Tử Hàm theo bản năng rất nhanh hai đấm, cắn chặt môi dưới. Đó là hai nàng sinh mệnh là tối trọng yếu nam nhân à. Đang lúc ấy thì ba đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh lao đến. Cơ hồ chẳng qua là quang mang chớp diệu, liền đi tới mọi người bên cạnh. Đã gặp các nàng ba người, Thiên Nhi sắc mặt hơi biến đổi, nhưng rất mau trở về phục rồi bình thường. Này nhanh chóng chạy tới, nhưng không phải là Thượng Quan ba tỷ muội sao? Thấy Thượng Quan ba tỷ muội, Lăng Tử Hàm nhất thời ngây ngẩn cả người. Thượng Quan Băng Nhi nàng nhưng là biết, nhưng duy nhất xuất hiện ba Thượng Quan Băng Nhi, nàng có thể không kinh hãi sao? Thượng Quan Băng Nhi hướng hai tỷ tỷ gật đầu, mang theo các nàng cùng nhau tiến lên, cung kính hành lễ, nói ra mắt bệ hạ, ra mắt bá mẫu. Đế Phong Lăng cũng ngây dại, Thượng Quan Băng Nhi đây chính là Thiên Cung đế quốc hy vọng á? Làm sao một chút đi ra ba giống nhau như đúc? Lăng Tử Hàm xem một chút cái này, nhìn nhìn lại cái kia, đúng là tìm không ra các nàng có khác nhau chút nào. Thượng Quan Băng Nhi trận lại nói, bá mẫu, ta là Băng Nhi, hai vị này là tỷ tỷ của ta, Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thượng Quan Phỉ Nhi. Nga, tốt, hảo hài tử. Này đi tới rồi bao lâu ạ? Lăng Tử Hàm cũng hỏi Đế Phong Lăng quan tâm vấn đề. Thượng Quan Băng Nhi than nhẹ một tiếng, bệ hạ, bá mẫu, kể từ khi Thiên Cung đế quốc gặp tập kích đến hiện tại, đã qua gần 3 năm. Các ngươi vẫn bị phong ấm ở Tuyệt Mệnh phong ấm trong. Ở Duy Thanh dưới sự hướng dẫn của chúng ta, rốt cuộc để dành rồi lực lượng đủ mức phản công Thiên Cung đế quốc. Đại quân của chúng ta hiện tại đã hướng Thiên Cung đế quốc phát động công kích rồi. Tin tưởng ít ngày nữa sắp khôi phục nước ta thành công. Ngươi nói là sự thật. Đế Phong Lăng kích động nhìn Thượng Quan Băng Nhi. Hắn hoàn toàn vô pháp tướng tin đây hết thảy cảnh đột nhiên như thế chân thiết. Trước một khắc, hắn hay là lòng tràn đầy tuyệt vọng mất nước chi vua a. Thượng Quan Băng Nhi trịnh trọng cáp thủ nói, thật sự, lập tức ngài là có thể xác minh rồi. Đang lúc ấy thì trên bầu trời kia lóng lánh ánh sáng ngọc, ánh sao quang đoàn chậm rãi giảm xuống, rơi vào mọi người trước mặt. Nhất thời, mọi người nói chuyện với nhau cũng ngưng lại, mỗi ánh mắt của người cũng tập trung vào kia quang đoàn trên. Tia sáng chậm rãi thu liếm. Chu Duy Thanh buông ra ôm ấp lấy cha mình đích tay cánh tay. Chậm rãi sau lùi một bước. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn cũng đầy nghi ngờ kích động. Có thể làm hắn cũng đã làm, phụ thân có thể hay không giữ được tánh mạng tựu trước mắt giờ khắc này nữa à? Ánh sao thu liếm, dần dần lộ ra Chu Đại Nguyên Soái bản thể. Cách kia uy nghiêm trên khuôn mặt, da thịt rất nhỏ co quắp một chút. Chương 267 Thiên Tà Giáo Tai Nạn Thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Giờ này khắc này ánh mắt của mọi người thủy chung cũng nhìn chăm chú vào Chu Đại Nguyên Soái. Vì vậy, cho dù là trên người hắn xuất hiện một lần cực kỳ nhỏ biến hóa, mọi người cũng nhất định có thể bắt đến. Thấy Chu Đại Nguyên Soái mặt đất ra thịt phát sinh vật xúc trong nháy mắt, cơ hồ mọi người trái tim cũng muốn dừng lại nhảy lên. Ngừng thở, không hề chớp mắt nhìn. Nhất khẩn trương dĩ nhiên là Chu Duy Thanh mẫu tử cùng với Đế Phong Lăng đám người. Đối với bọn hắn mà nói, Chu Đại Nguyên Soái địa an nguy chí quan trọng yếu. Nếu như không thể cứu sống Chu Đại Nguyên Soái, Chu Duy Thanh sở tác hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Hắn đã đem hết khả năng rồi. Thật phải sợ mình sở tác hết thảy nước chảy về biển đông. Nếu nói như vậy, hắn sợ rằng không cách nào thừa nhận. Chu Đại Nguyên Soái trước mặt bộ da thịt lần nữa chiều động. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng tùy theo xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Thấy như vậy một màn, Chu Duy Thanh thật chặt ôm mẫu thân. Hắn đã có chút không dám xem tiếp đi rồi. Cần phải trải qua. Thân thể của phụ thân bị kia tuyệt mệnh phong ấm phá hư gần như vạn toàn hỏng mất. Dưới tình huống như vậy, nghĩ phải trợ giúp phụ thân hoàn toàn khôi phục thân thể nói dễ vậy sao? Lúc trước hắn chẳng qua là làm hết sức dùng của mình tinh hà thánh lực cho mình thân thể của phụ thân rót vào sáng tạo năng lượng. Có thể hay không thật trợ giúp phụ thân sống lại? Ngay cả hắn mình cũng không cách nào khẳng định. Lúc này vừa có thể nào không khẩn trương đây? Thở dài, Chu Đại Nguyên Soái thở dài một hơi. Thân thể run rẩy dần dần ổn định lại. Chậm rãi mở hai mắt ra, một tầng nhàn nhạt màu đen khí lưu từ trên người hắn tán phát ra. Thuần khiết hắc ám thuộc tính vây quanh thân thể của hắn lặng lẽ quanh quẩn chín đối với bản mệnh châu đồng thời ra hiện tại hắn hai tay trên cổ tay. Đến nơi này lúc, Chu Duy Thanh mới xem như chân chính thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh mọi người sắc mặt cũng tức thì trở nên chuyển biến tốt đẹp. Chu Đại Nguyên Soái địa ánh mắt lộ ra vẻ có chút mê mang. Nhìn lên trước mặt mọi người, túc túc ngốc trệ một hồi lâu, mới dùng có chút khàn khàn thanh âm nói: đây là nơi nào? Ta còn sống. Cha, đây là chúng ta Thiên Cung Đế Quốc à. Ngài dĩ nhiên còn sống, mọi người chúng ta tất cả cũng sống. Chu Duy Thanh buông ra đối với mẫu thân hoài bão. Nhanh chóng tiến lên hai bước. Phù phù một tiếng. Tự quỳ dạp xuống trước mặt phụ thân. Hai tay ôm lấy phụ thân bắp đùi. Lên tiếng khóc sống. Tâm tình của hắn đã bị đè nén quá lâu quá lâu. Rốt cuộc tựu sống phụ thân. Cũng cứu sống rồi Thiên Cung Đế Quốc một đám quân thần. Tâm tình này một thanh tính lại. cho tới nay trong nội tâm đè nén đau khổ. Nhất thời toàn bộ thích phóng đi ra. Cho dù là trước một khắc hắn hay là cường đại như vậy, ngay cả thiên đế cấp cường giả cũng có thể chém giết. Nhưng hắn lúc này, nhưng chỉ là một trở lại cha mẹ mình bên cạnh người bình thường mà thôi. Chu Đại Nguyên Soái không hổ là Chu Đại Nguyên Soái. Nhìn cao lớn tử rất nhiều nhi tử ôm chân của mình sẽ khóc. Nhất thời sắc mặt trầm xuống. Một phát bắt được Chu Duy Thanh bả vai đem hắn lôi dậy khóc cái gì. Lão tử còn chưa có chết đâu rồi. Nói cho ta biết trước. Cũng xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Sao mà hắn mới vừa bị mổ khai phong ấm người giống nhau. Hắn tự nhận thi triển tuyệt mệnh phong ấm sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại chẳng những sống lại. Nhi tử cũng trở lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lão khốn kiếp. Ngươi thì không thể nhẹ chút. Không có nhi tử đưa đến cứu binh. Chúng ta một cũng sống không được. Ta nhi tử là thiên cung đế quốc anh hùng. Mắt thấy Chu Đại Nguyên Soái đối đãi Chu Duy Thanh còn lúc trước kia như cũ. Lăng tử hàm nhất thời không làm tử. Nổi giận đùng đùng tự đi tới. Tựa như có lẽ đã mới vừa rồi nàng cũng bởi vì lo lắng trưởng phu sinh tử mà khóc giống bộ dạng. Cứu binh. Duy Thanh tiểu tử ngươi nói cho ta biết trước cũng xảy ra chuyện gì. Lão tử chẳng lẽ không dạy qua ngươi hảo nam mà chảy máu không đổ lệ sao. Chu Duy Thanh bị cha như vậy một xích. Cũng là khóc không nổi nữa. Hắn lúc này. Trong lòng đã bị hạnh phúc cảm tràn đầy. Cho dù là cha quất hắn hai cái tát. Hắn sợ rằng cũng sẽ cảm thấy hết sức thoải mái. Cha là như vậy. Ban đầu. Ta ở Thiên Châu đảo biết được chúng ta Thiên Cung đế quốc bị diệt tin tức sau. Phải đi rồi Trung Thiên đế quốc. Sau lại lần nữa trở về chúng ta Thiên Cung đế quốc. Xây dựng quân đội. Chiêu thu ta tử nguyên trúc Thiên Cung đế quốc binh sĩ. Rốt cuộc phản công Thiên Cung thành. Ở mọi người dưới sự giúp đỡ của. Tấn công vào trong thành. Giết hết rồi địch nhân. Hơn nữa giải trừ ngài sở bố trí tuyệt mệnh phong ấm. Chu Duy Thanh có thể nói là dùng ngắn gọn nhất lời của tướng đã biết lần này năm sở tác hết thảy miêu tả rồi đi ra ngoài. Hắn nói đơn giản. Nhưng trong đó kinh nghiệm gian khổ bực nào nhiều. Chẳng qua là hắn không muốn nhắc lại mà thôi. Vừa nói. Chu Duy Thanh cung phụ thân đến lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai trước mặt. Chà! Ta giới thiệu cho ngươi hạ xuống. Vị này là của ta lão sư. Được xưng thiên thần chi thiên hạ đệ nhất người lục tuyệt đế quân. Lão sư họ Long. Hắn không tốt gọi thẳng lão sư tên cho nên cũng chỉ có thể nói như thế rồi. Long Thích Nhai mặc dù đã thu liếm của mình thiên lực. Nhưng hắn dù sao cũng là một đời thiên đế. Mạnh mẽ hơi thở coi như là có điều thu liếm cũng theo con mắt có cùng người khác bất ti khí chất. Chu Đại Nguyên Soái nói như thế nào cũng đã tiến vào chín châu cảnh giới. Tự nhiên có thể tinh tường cảm nhận được Long Thích Nhai kia thực lực khủng bố. Đuổi bận rộn khom mình hành lễ thật nhiều tiền bối cứu ta Thiên Cung đế quốc cho trong nước lửa. Thiên đế cấp cường giả. Riêng là mấy chữ này đã đủ để trấn lay Thiên Cung đế quốc một đám quân thần rồi. Bọn họ chưa từng gặp qua loại này tầng thứ Thiên Châu sư a. Long Thích Nhai ha hả cười một tiếng. Nói ngươi có một tốt nhi tử. Ta nếu là hắn lão sư. Rồi cùng ngươi ngang hàng luận giao tốt lắm. ngươi cũng không cần gọi ta cái gì tiền bối. Lão Phu Long Thích Nhai thẳng thắn nói. Đối với Long Thích Nhai cái tên này Chu Đại Nguyên Soái cũng chưa quen thuộc. Dối thẳng là lần đầu tiên nghe nói. Lấy hắn năm đó tu vi, còn chưa có tư cách biết Lục Tuyệt Đế Quân đây. Đa tạ tiền bối cứu. Chu Đại Nguyên Soái lần nữa hành lễ. Hắn này nhưng không chỉ là vì mình, cũng là vì vua vương cùng của mình nhi tử. Long Thích Nhai mập mạp thân hình chợt lóe, cũng không có thừa nhận hắn này thi lễ. Chu Nguyên Soái, ngươi thật lầm rồi. Không phải là lão phu cứu cho ngươi, tự ngươi do người khác. Chu Thủy Ngưu nghe hắn vừa nói như thế nhất thời sửng sốt một chút. Không phải là này vị lão tiền bối sao? Nhưng là hắn tuyệt mệnh phong ấm cái gì uy lực chính hắn rõ ràng nhất rồi. Coi như là thiên vương cấp cường giả như muốn giải trừ cũng hết sức khó khăn. Chu Duy Thanh có thể mời tới một vị thiên đế, hiển nhiên hẳn là vị tiền bối này cứu vớt bọn họ mới đúng a. Hắn làm sao cũng nhìn không ra mọi người tại đây chung còn ai có năng lực phá vỡ của mình tuyệt mệnh cắt ấm. Tiền bối không nên nói giỡn, trừ ngài còn có ai có thể cứu ta thiên cung đế quốc trong lúc này. Chu Thủy Ngưu nghi ngờ nói. Long Thích Nhai ha hả cười một tiếng. Nói này còn không đơn giản sao? Xảo quyệt xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chính là ngươi kia bảo bối nhi tử a. Lão phu xuất lực thật không nhiều lắm. Cơ hồ là hắn lấy sức một mình cứu vớt các ngươi thiên cung đế quốc. Ngươi thật muốn tạ ơn tựu tạ ơn hắn tốt lắm. Nói về các ngươi thiên cung đế quốc cũng hẳn là hào hào cảm tạ hắn đây. Duy Thanh trước Chu Đại Nguyên Soái vẻ mặt là không tin, trong lòng thầm nghĩ ta của mình nhi tử cái dạng gì chẳng lẽ ta còn không biết sao. Tiểu tử thúi này mặc dù đã thành tựu Thiên Châu Sư nhưng hắn mới chỉ là cái gì tu vi. Làm sao có thể bài trừ ta tuyệt mệnh phong ấn. Đế Phong Lăng lúc này đã từ một bên đi tới Chu Đại Nguyên Soái bên cạnh. Đại ca, chúng ta trước đừng nói những thứ này. Phía ngoài còn tại chiến đấu. Trước giải quyết chuyện trước mắt nữa kể không muộn. Chu Đại Nguyên Soái vội vàng gật đầu. Duy Thanh, mang ta đi chiến trường. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói cha, ngài cứ yên tâm đi. Ta cũng đã sắp xếp xong xuôi trận chiến này nhưng không cần ngài ra lại lực. Mới vừa giải trừ phong ấm, ngài hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt. Cha nuôi không bằng ngài để cho thị vệ cùng tôi tớ cửa trước sửa sang lại một chút hoàng cung sao. Sau đó ngài tự đợi đến chúng ta tướng sĩ chiến thắng trở về mà về tốt lắm. Nga, đúng rồi, các lão bà nhanh lên cũng tới đây, ra mắt các ngươi công công, bà bà. Thượng quan ba tỷ muội cùng Thiên Nhi đuổi bước lên phía trước. Hướng Chu Đại Nguyên Soái. Lăng Tử Hàm vạn phúc hành lễ ra mắt bá phụ. Bá mẫu. Chu Đại Nguyên Soái trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt này bốn gã tuyệt sắc mỹ nữ. Trong lúc nhất thời còn có chút ít phản ứng không kịp rồi miệng giơ tay lên chỉ vào Chu Duy Thanh nói tiểu tử thúi. Các nàng cũng là của ngươi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói không sai cha, các nàng cũng là của ta. Tất cả đều là ngài con dâu miệng như thế nào, ngươi nhi tử lợi hại sao? Chu Thủy Ngưu chừng mắt liếc hắn một cái nhưng ôn nhu nói các cô nương tất cả đứng lên sao? Chờ chuyện bên này sau khi chấm dứt, ta nữa hào hào khoản đãi ngươi cửa. Bốn nàng cũng từ Chu Duy Thanh nơi đó nghe nói qua Chu Đại Nguyên Soái tính tình cũng không quá tốt. Lúc này thấy vị này tương lai công công coi như dễ nói chuyện. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. lần nữa khom mình hành lễ sau lui sang một bên. Đế Phong Lăng cũng công việc lu bù lên. Thiên cung đế quốc quân thần cũng tập trung ở nơi này cũng mới có lợi. Đại lượng thị vệ, tôi tớ cửa tất cả cũng còn tại. Hơn nữa lúc trước nơi này là bị phong ấm, không có được cái gì phá hư, thu thập cũng không khó khăn. Chu Duy Thanh hướng Đế Phong Lăng nói cha nuôi, ta đi ra trước xem một chút. Ta nghĩ đại quân của chúng ta cũng có thể sắp xếp tiến vào. Giống như Chu Duy Thanh sở nói như vậy, phía ngoài chiến đấu mặc dù theo ngày ở hừng hực khí thế tiến hành, nhưng đã không có bất kỳ huyền niệm. Mấu chốt của trận chiến này ngay tại ở xuất kỳ bất ý miệng khắc lôi tây. Bách Đạt Liên Quân mặc dù có sở phản ứng, nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng là Thiên Cung thành bên trong đã xảy ra chuyện. Mà Liên Quân cao tầng cũng đều biết ở trong thành có nhiều như vậy cường giả trấn thủ. Cho nên, đối với bên trong thành chuyện đã xảy ra bọn họ cũng không có làm sao để ý. Mà đợi đến Thiên Cung đế quốc đại quân tiến công lúc mới bắt đầu, kia từ trên trời giáng xuống dầu hỏa cơ hồ là trong nháy mắt tựu cho cuộc chiến tranh này xuống định luận. Cho tới nay, Vô Song sư đoàn cũng là một chi đủ để thay đổi cả tràng chiến tranh lực lượng cường đại. Ở Bắc Cương thời điểm, cho dù là bọn họ đối mặt là vạn thú đế quốc mạnh quân cũng có thể đại lượng diệt địch. Mà rời đổi theo thời gian, Vô Song sư đoàn toàn thân thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Lần này hơn là cả Vô Song sư đoàn toàn bộ tham dự đến trong chiến tranh, vô ngừng phát triển bộc phát ra mới. Này là hôm nay ba điện phiếu thêm hơn gấp đôi dưới tình huống. Mỗi thế phiếu thật ra thì cũng chỉ là điện phiếu mà thôi, nga miệng đến đây đi. Đường môn các huyên đệ tỉ muội, nguyệt phiếu quăng. Để cho chúng ta cố gắng đem nguyệt phiếu mượn gấp đôi hướng đất đi. Lão Tam đi cho mọi người chuẩn bị càng nhiều là cập nhật. Cầu nguyệt phiếu, mong đợi 600 thêm hơn. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 267 Thiên Tà Giáo tai nạn chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Vô Song kỵ binh hạng nặng gần như vơ ngao lực phòng ngự ở đối mặt khắc lôi tây. Trăm này liên quân cơ hồ có thể nói là chính diện vô địch. Vô Song cung tiến thủ cửa cho dù là ở trong đêm tối cũng có nhất định đúng độ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ mỗi một đội phiên bắn một lượt cũng có thể mang đi mấy ngàn tên kẻ địch tánh mạng con người. Có lửa lớn kinh khủng lực sát thương tồn tại. Cuộc chiến tranh này cơ hồ chỉ là một canh giờ đã thành định cục. Minh Dục ở trên chiến trường chỉ huy kỳ diệu vô cùng. Đại quân chủ lực bọc đánh đến phía sau, làm quân địch căn bản ngay cả chạy trốn đi có thể cũng hoàn toàn mất đi. Đây là một tràng nhất định thắng lợi, hơn nữa còn là tuyệt đối toàn thắng. Chiến đấu chân chính chẳng qua là kéo dài hơn một canh giờ tựu kết thúc, còn lại chính là quét dọn chiến trường quá trình. Lửa lớn vẫn tiếp tục đến hừng sáng mới dần dần tức diệt, cuộc chiến tranh này cũng tùy theo tấm màn rơi xuống. Làm Minh Dục tự mình dẫn một đám Thiên Cung đế quốc các tướng lính tiến vào Thiên Cung thành một khắc kia, cũng biểu thị Thiên Cung đế quốc phục quốc hoàn toàn thành công. Đến đây Thiên Cung đại quân gần như khôi phục toàn cảnh. Mấy ngày kế tiếp, mọi người như cũ bị vây bận rộn trong khắc lôi tây. Bách Đạt Liên Quân dù sao không phải là toàn bộ đánh chết, xử lý tù binh, quét dọn chiến trường cùng với chiếm lính thiên cung thành phủ cận một chút thành thị là nhất định phải làm. Minh Dục dùng 3 ngày thời gian hoàn thành này đầy đủ mọi thứ. Mà trong khoảng thời gian này, Chu Duy Thanh nhưng vẫn lưu ở trong hoàng cung. Tướng đã biết mấy từ năm đó gặp gỡ toàn bộ nói cho cha của mình cùng với thiên cung đế quốc hoàng đế Đế Phong Lăng, đế phủ Nhã công chúa đến. Thì vệ tiếng gọi âm ỉ làm đang trong đại điện nghị sự mọi người cơ hồ đồng thời đem ánh mắt quăng hướng cung điện cửa vào. Lúc này trong chánh điện cũng chỉ có Chu Duy Thanh phụ tử cùng với Đế Phong Lăng, Tiêu Vân Thần chờ mấy vị trọng thần. Đế phủ Nhã lúc trước được an bài ở hậu phương trong thành thị, cũng không có tham gia chiến tranh. Chu Duy Thanh trên thực tế cũng chẳng bao giờ tướng này vị công chúa coi là gì. Chiến tranh đạt được thắng lợi cuối cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. À. Tị. Tài danh người đi đón đế phủ Nhã trở về. Nghe được nữ nhi trở lại, Đế Phong Lăng trên mặt khó tránh khỏi toát ra một tia kích động. Nhưng là rất nhanh phần này kích động đã bị tức giận sở thay thế được. Sắc mặt xanh mét ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng bất động. Phụ hoàng. Kèm theo một tiếng bi thiết, Đế phủ Nhã từ bên ngoài cơ hồ là vọt đi vào. Mấy bước vọt tới trước mặt phụ thân. Tựa như Chu Duy Thanh lúc trước ôm lấy Chu Đại Nguyên soái như vậy. Ôm lấy cha mình hai chân lên tiếng khóc lớn. Đế Phong Lăng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích, tùy ý nàng ôm mình nhưng không có lên tiếng. Chu Đại Nguyên soái ngồi ở một bên khẽ nhíu mày, phủi một cái của mình nhi tử. Chu Duy Thanh tướng hết thảy bẩm báo phụ thân sau, Chu Thủy Ngưu đối với bảo bối nhi tử thái độ xảy ra biến hóa vi diệu. Dĩ vãng nghiêm nghị dần dần biến mất. Thay vào đó chỉ còn lại có hiền lành. Đang hướng Lục Tuyệt Đế Quân sở nói như vậy, vô luận là người nào, có thể có như vậy một nhi tử, giá trị tuyệt đối được tự hào a. Đối với đế phủ Nhã buông tha cho hôn ước hành động, Chu Đại Nguyên soái trong lòng cũng là hết sức khó chịu. Thì ra là hắn là cảm thấy của mình nhi tử có chút không xứng với công chúa. Nhưng hiện tại đây, lão tử nhi tử nhưng là trẻ tuổi nhất thiên vương cấp cường giả, còn có cái gì không xứng với của ngươi. Đối với đế phủ Nhã, Chu Đại Nguyên soái bây giờ là hết sức nhìn không khá. Đế phủ Nhã mới là thiên cung đế quốc hoàng thất sòng chính a. Nhưng là thiên cung đế quốc gặp chuyện không may sau, là mình nhi tử đánh sinh đánh chết. Kinh nghiệm mưa gió mới có hôm nay phục quốc. Nàng thân là công chúa vừa đã làm gì đây? Sợ rằng chẳng những không có chuyện tốt, ngược lại là cho nhi tử níu áo sao. Như vậy con dâu không nên cũng được, hôn ước giải trừ tự giải trừ sao. Cút ngay, ta không có như ngươi vậy nữ nhi. Đế Phong Lăng đột nhiên giơ chân lên, một cước tướng đế phủ Nhã đạp cái té ngã. Đế phủ Nhã nhất thời bị phụ hoàng đạp ngây dại, ngã lăn ở địa thế nhưng không có bò dậy. Từ nhỏ đến lớn thương yêu nhất nàng phụ hoàng thật không ngờ đối với nàng. Đế Phong Lăng đột nhiên đứng lên, hướng Chu Đại Nguyên soái nói: đại ca, ta cũng vậy không mặt mũi để cho nha đầu này tái nhập các ngươi Chu ra cửa. Ta hiện tại tự đánh chết nàng để tránh ô nhục chúng ta quan hệ trong đó. Vừa nói, Đế Phong Lăng một thanh rút ra bản thân trường kiếm, một bước tiến lên, vung trường kiếm tựu hướng đế phủ Nhã chém tới. Bệ hạ không thể. Mọi người cùng kêu lên kinh hô. Chu Duy Thanh chợt lóe thân, đã ôm lấy Đế Phong Lăng Sơn. A cha, ngài làm cái gì vậy? Đế Phù Nhã cũng không có làm sai cái gì. Cho dù ban đầu quốc gia không có gặp chuyện không may thời điểm, nàng cũng là không thích của ta. Mỗi người đều có của mình yêu thích. Nàng không thích ta cũng không có nghĩa là cái gì. Dưa hái xanh không ngọt. Hơn nữa nàng hiện tại cũng tìm tới chính mình hạnh phúc. Chúng ta Thiên Cung cũng đã phục quốc thành công. Mấy năm này nàng trôi qua cũng rất khổ. Ngài cũng đừng có lại trách nàng. Đế Phong Lăng sắc mặt như cũ rất khó coi, nhưng bị Chu Duy Thanh ôm lấy, hắn nhưng căn bản không thể nào tránh thoát mở. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể dừng lại, lạnh lùng nhìn Đế Phù Nhã. Đi ra ngoài, ta không muốn xem đến ngươi. Từ hiện tại bắt đầu, Thiên Cung Thường Quốc không có ngươi cái này công chúa. Đế Phù Nhã cũng sớm đã mộng, nhìn tuyệt tình phụ thân của, nhất thời khóc sống thất thanh, quay đầu bỏ chạy rồi ra chi. Chu Duy Thanh thầm than một tiếng. Mặc dù hắn không thích Đế Phù Nhã, thậm chí rất chán nữ nhân này, nhưng là không muốn đã gặp nàng như thế bi thảm kết cục. Nhưng Đế Phong Lăng hiện tại đang nổi nóng, hắn cũng không nên khuyên nữa nói gì. Đế Phù Nhã đi. Đế Phong Lăng sắc mặt mới dần dần hòa hoãn xuống tới. Nặng nề thở dài một tiếng. Nói Duy Thanh, cha nuôi thật xin lỗi ngươi à. Cũng là cha nuôi không tốt, từ nhỏ không có giáo dục tốt nàng. Hắn tâm tình bây giờ chỉ có thể dùng ngũ vị tạp trần để hình dung. Nếu như Đế Phù Nhã thật gả cho Chu Duy Thanh, như vậy Chu Duy Thanh sở tác hết thảy hắn cũng có thể thản nhiên bị chi. Cần phải trải qua. Tương lai Chu Duy Thanh cùng Đế Phù Nhã hài tử tướng kế thừa Thiên Cung đế quốc ngôi vị hoàng đế. Nhưng hiện tại đây, mấy ngày qua, Đế Phong Lăng đã đem trước mắt Thiên Cung đế quốc tình huống biết rõ ràng rồi. Có thể nói, Thiên Cung đế quốc bây giờ là từ trước tới nay cường đại nhất thời khắc. Nhưng là, hắn vì hoàng đế này còn có mấy phần quyền uy đây. Không chỉ là hắn, Chu Đại Nguyên Soái cũng giống như vậy. Mặc dù Chu Duy Thanh ở trước tiên cầm trong tay quyền lực tất cả đều nộp đi ra ngoài, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng rất rõ ràng, rời đi Chu Duy Thanh, ai cũng chỉ huy bất động quân đội. Đế Phong Lăng ngồi ở chỗ đó dại ra một lát sau, phảng phất hạ quyết tâm một loại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Duy Thanh. Nói Duy Thanh, cha nuôi đã quyết định, ở hài tử của ta ở bên trong, không có một người nào, không có một cách nào giống như chính là hình thức. Ta cũng vậy, vẫn không có lập nhiều hoàng trừ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta Thiên Cung đế quốc thái tử, quá vài ngày, ta chính thức thiện vị cho ngươi. A, Chu Duy Thanh sợ hết hồn. Trợn mắt hốt mồm nhìn Đế Phong Lăng. Một bên Chu Đại Nguyên Soái đã phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, này trăm triệu không được. Chu Duy Thanh cũng vội vàng ở Đế Phong Lăng trước mặt quỳ xuống. Sơ a chà, ta làm hết thảy cũng là ta hẳn là đi làm miệng này, nhưng không được. Hơn nữa, ta chí không có ở đây lần này. Ngài nếu là đem như vậy đại một cái quốc gia giao cho ta, ta sau này kia còn có tự do có thể nói. Ngài cứ việc yên tâm, quân đội phương diện ta sẽ xử lý. Chỉ cần ngài không thay đổi hơn nguyên soái chọn người, như cũ giống ta lấy trước kia dạng đối với Minh Dục nguyên soái tuyệt đối tín nhiệm. Như vậy, ta nhưng lấy bảo đảm, chúng ta Thiên Cung chỉ biết vẫn cường đại đi xuống. Đế Phong lăng lắc đầu. Tướng Chu Duy Thanh cùng Chu Đại Nguyên soái kéo lên. Ánh mắt hiền hòa nhìn Chu Duy Thanh. Nói hài tử, ta biết của ngươi tâm tư. Riêng là, ngươi vì đế quốc làm nhiều như vậy. Nếu như không có khai báo ngươi để cho ta như thế nào mặt đối với người trong thiên hạ. Ngươi không cần nhiều lời rồi, ta ý đã quyết. Hơn nữa, ta cũng vậy tin tưởng. Thiên Cung đế quốc nếu như có thể ở ngươi thống trị, nhất định sẽ thành là trên đại lục số một số hai cường quốc. Chu Duy Thanh không chỉ là ở Thiên Cung đế quốc có cao nhất đích nhân khí, lại càng cho mấy đại quốc, bao gồm mấy đại thánh địa đều có được quan hệ tốt đẹp. Nếu như tùy hắn tới thống trị Thiên Cung đế quốc, quả thật đối với Thiên Cung đế quốc tương lai có khổng lồ chỗ tốt. Đế Phong lăng tại nội tâm giấy rua sau đã làm ra nhất quyết định chính xác. Nói ra những lời này sau, hắn cũng có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chu Duy Thanh cười khổ nói, không cha nuôi, ngài hãy nghe ta nói. Mặc dù ta không muốn thống trị chúng ta Thiên Cung đế quốc, nhưng là ta cũng tuyệt không buông tha là tổ quốc xuất lực. Ta là như vậy suy nghĩ, Trung Thiên đế quốc, Vạn Thú đế quốc tại sao cường đại? Bởi vì khi bọn hắn sau lưng đều có được thánh địa ủng hộ. Như vậy, chúng ta Thiên Cung đế quốc tại sao không thể có thuộc về mình thánh địa đây? Thánh địa. Nghe được hai chữ này, Chu Đại Nguyên soái cùng Đế Phong lăng ánh mắt không khỏi cũng sáng lên. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói không sai. Chính là thánh địa. Mặc dù trước mắt đến xem, thực lực của chúng ta còn xa xa không đủ. Nhưng là, chúng ta Ngự Châu sư số lượng nhưng một chút không so với cái kia đại quốc ít. Cho dù không thể cùng Trung Thiên đế quốc so sánh với, ít nhất cũng phải vượt qua Phỉ Lệ đế quốc rồi. Chỉ cần không ngừng mà bồi dưỡng, chúng ta tự trở nên càng ngày càng mạnh. Có ta cùng lão sư trấn giữ thánh địa, ở cao đoan trên thực lực hẳn là cũng có thể cùng những thứ kia thánh địa miễn cưỡng chống lại một chút miệng rời đổi theo thời gian. Ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ càng phát ra cường đại. Huống chi, ta hiện tại cũng là một gã thần sư rồi. Còn có thể trợ giúp những thứ kia người có tuổi linh cường đại Thiên Châu sư kéo dài trường sinh mạng. Chỉ cần tin tức thả ra, ta tin tưởng dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ có thánh địa kích thước. Về phần như thế nào chỉnh hợp, đó chính là chuyện của ta. Về phần quốc gia, hay là ngài tới thống trị tương đối khá. Nếu không, ta chẳng phải là thành mưu hướng xoán vì đắc tội người sao? Thân là Thiên Cung đế quốc người, ta vì quốc gia sở tác hết thảy cũng là hẳn là. Ngài không nên để cho ta trên lưng danh nhơ a. Nghe lời của hắn, Đế Phong lăng mới vừa đặt lễ đính hôn quyết tâm nhất thời có chút dao động. Đúng vậy. Nếu như Thiên Cung đế quốc có thể có được một thuộc về mình thánh địa, đó mới thật sự là có cho những thứ kia đại quốc bằng được năng lực a. Suy tư chỉ chốc lát sau, Đế Phong lăng đang muốn gật đầu lúc, trong lúc bất chợt, phía ngoài cấp là thông chạy vào một người, thậm chí không để cho người thông bẩm liền trực tiếp vào đại điện. Duy Thanh, không xong, đã xảy ra chuyện. Ra mắt bệ hạ, Chu Nguyên soái, Minh Dục thất lễ, nhưng ta có việc gấp tìm Duy Thanh. Này từ bên ngoài hướng người tiến vào chính là Minh Dục. cũng chỉ có hắn mới không sẽ phải chịu những binh lính kia ngăn trở. 600 phiếu thêm hơn 900 phiếu còn xa sao. Nguyệt phiếu quăng, vô ngừng phát triển bộc phát tiếp tục. Mọi người yên tâm quăng có vấn hàm tiếp đến ngày mai. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 267 thiên tà giáo tai nạn hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh còn chưa từng thấy qua Minh Dục giống như trước mắt vẻ mặt như thế. Hắn lúc này sắc mặt một mảnh tái nhợt, thân thể đều ở rất nhỏ run rẩy, tâm tình đang đứng ở cực kỳ kích động trạng thái, thậm chí có muốn thất khống dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra, Minh Dục? Ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Chu Duy Thanh chợt lóe thân đã đến bên cạnh hắn, đo lấy thân thể của hắn, tướng một cổ thánh lực truyền đưa tới. Nhận được Chu Duy Thanh thánh lực ủng hộ, Minh Dục cảm xúc mới xem như hòa hoãn mấy phần, nhưng theo ngày có chút thở dốc. Nhìn Chu Duy Thanh, Minh Dục trong mắt lộ ra phức tạp quang mang. Duy Thanh, Duy Thanh, chúng ta thiên tà giáo, thiên tà giáo bị diệt. Cái gì? Chu Duy Thanh thất kinh, trong lòng tràn đầy rung động. Thiên tà giáo bị diệt, đây là cái gì khái niệm? Cho dù thiên tà giáo là ngũ đại trong thánh địa nhược tiểu nhất một, nhưng đó cũng là thánh địa tồn tại a. Nghĩ muốn hủy diệt một thánh địa, hơn nữa lúc trước bọn họ còn không có được bất cứ tin tức gì, điều này cần co nào thực lực cường đại mới có thể làm đến. Coi như là Hảo Mưu Cung cũng chưa chắc có thể làm sao. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ. Chu Duy Thanh một phát bắt được Minh Dục bả vai, trong lòng nhất thời xông ra nồng đậm lo lắng. Giờ này khắc này, ở trong lòng hắn trong nháy mắt nhớ tới đúng là tiểu vu nữ. Tiểu vu nữ đúng dịp cười yên nhiên, bộ dáng cơ hồ là một sát na tựu dính đầy đáy lòng của hắn. Tổ chim bị phá, há có hoàn chứng. Thiên tà giáo vô luận là bị người nào tiêu diệt hết, tiểu vu nữ làm sao bây giờ? Minh Dục vẻ mặt khổ sở, là huyết hồng ngục. Là huyết hồng ngục người động tay. Ta mới vừa nhận được tin tức, đang ở mấy ngày trước, huyết hồng ngục nhóm lớn cường giả đánh bất ngờ chúng ta thiên tà giáo ở Bách Đại Đế Quốc tổng bộ. Tổng bộ hoàn toàn bị hủy diệt, có thể trốn ra được sợ rằng không có bao nhiêu người. Hiện tại còn không biết bên kia tình huống cụ thể miệng, nhưng có thể khẳng định chúng ta thiên tà giáo nhất định là tổn thất thảm trọng. Chu Duy Thanh chân mày nhất thời cao chặt, huyết hồng ngục thế nhưng ngay tại lúc này đối với thiên tà giáo xuất thủ. Hơn nữa còn có thể tướng thiên tà giáo tiêu diệt hết. Đây chẳng phải là nói bọn họ đã có đủ để cùng Hảo Mưu Cung so sánh với thực lực sao? Minh Dục thở dài một tiếng. Nói vốn là chúng ta thiên tà giáo có ý tứ là phải đợi chúng ta đại quân đánh vào Bách Đạt Đế Quốc sau, cho chúng ta trong ứng ngoài hợp hoàn toàn phá vỡ Bách Đạt Đế Quốc, nhưng ai biết, còn chưa từng phát động, tựu đụng phải rồi huyết hồng ngục đột nhiên tập kích. Chu Duy Thanh nói hiện tại cần để ta làm lần này cái gì? Minh Dục có lần này mờ mịt lắc đầu nói ta cũng không biết. Hiện tại tình huống nào cũng không rõ ràng lắm, chúng ta căn bản là cái gì cũng không làm được. Chu Duy Thanh hít sâu một cái, nói Minh Dục, ngươi trước đừng có gấp. Vô luận như thế nào, chúng ta Thiên Cung Đế Quốc cũng là thiên tà giáo dựa vào. Như vậy, ngươi làm hết sức liên lạc những thứ kia trốn sanh ra thiên tà giáo giáo chúng ta nhất luật chứa chấp. Sau đó để cho bọn họ ở thiên cung đế quốc nặng hơn nữa tổ thiên tà giáo chính là. Phần này cừu hận chúng ta nhất định sẽ báo. Minh Dục gật đầu nói hiện tại cũng chỉ tốt như thế. Hy vọng giáo chủ bọn họ có thể sống xuống đây đi miệng, nếu không nghe lời thiên tà giáo tựu thật xong. Cảm ơn ngươi Duy Thanh miệng ta đi trước. Vừa nói, hắn lần nữa hướng Chu Đại Nguyên Soái cùng Đế Phong Lăng sau khi hành lễ thất hồn lạc phách rời đi. Nhìn Minh Dục bóng lưng, Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó một hồi lâu vẫn không nhúc nhích bắn ra. Đại não tốc độ cao vận chuyển, không ngừng mà suy tư. Thiên tà giáo bị diệt đối với thiên cung đế quốc mà nói tuyệt không phải là cái gì tin tức tốt. Chu Duy Thanh sở dĩ có ở thiên cung đế quốc thành lập thánh địa lo lắng, cũng là bởi vì lúc trước hắn cùng với thiên tà giáo ở giữa ước định. Một khi thiên cung đế quốc trở nên cường đại lên, thiên tà giáo có thể tới đây trợ trận. Có thiên tà giáo tồn tại, Chu Duy Thanh phát triển mình thánh địa tự không cần lo lắng toàn thân thực lực chưa đầy miệng, ít nhất khi hắn phát triển lên trước khi đến. Thiên cung đế quốc cao đoan thực lực có thiên tà giáo chống đo. Nhưng hiện tại thiên tà giáo bị hủy diệt. Đây đối với thiên cung đế quốc mà nói, mặc dù là chuyện xấu nhưng cũng không khỏi không nói đó là một kỳ ngộ miệng, có lẽ rất có thể để cho thiên cung đế quốc ở trong khoảng thời gian ngắn có của mình thánh địa. Hơn nữa thực lực một chút tựu tăng lên tới tương đối trình độ. Đế Phong Lăng không có nhắc lại nhượng lại Chu Duy Thanh thừa kế ngôi vị hoàng đế. Bởi vì hắn phát hiện Chu Duy Thanh đã sớm bị vây một hắn xem không nhóm độ cao. Thiên cung đế quốc trước mắt điểm này lãnh thổ quốc gia đối với hắn mà nói cũng sớm đã không có gì hút cung lực rồi. Thiên cung đế quốc toàn cảnh ở nửa tháng sau toàn bộ thu phục miệng thiên cung thành đánh một trận. Thiên cung đế quốc đại hoạch toàn thắng. Trong đó, diệt địch 7 vạn có thừa. Tù binh hơn 10 vạn. Trong đó phần lớn bị bắt biên, một chút ngoan cố phần tử còn lại là không chút nào nương tay toàn bộ giết chết. Cứ như vậy, vừa là thiên cung đế quốc tăng thêm đến gần 10 vạn quân đội. Dĩ nhiên, những thứ này quân đội còn cần phải thời gian tới tiến hành chỉnh hợp cùng huấn luyện. Toàn bộ đánh tan đến thiên cung đế quốc vốn có biên chế trong tiến hành mở rộng. Phải biết rằng, thiên cung đế quốc trước mặt tích mới bất quá tương đương với phỉ lệ đế quốc một hành tỉnh mà thôi. Nhưng bây giờ đã có hơn 20 vạn đại quân. Trong đó không thiếu tinh nhuệ. Một tháng sau, thiên cung đế quốc hoàng đế Đế Phong Lăng chính thức hạ đạt ra lệnh. Đại quân xuất chinh. Mục tiêu nhắm thẳng vào Khắc Lôi Tây đế quốc. Khắc Lôi Tây đế quốc chủ lực đã sớm ở thiên cung đế quốc toàn bộ tiêu mất. Bách đại đế quốc cũng không có cho thêm dư bọn họ bất kỳ ủng hộ. Vừa một tháng, Khắc Lôi Tây đế quốc tiêu diệt. Thiên cung đế quốc bản đồ tăng lớn gấp đôi. Khắc Lôi Tây đế quốc hoàn toàn tiêu diệt. Cũng biểu thị một mới quốc gia quật khởi miệng thiên cung đế quốc mấy chục vạn đại quân hỏa lực tập trung cho biên cảnh. Làm ra tùy thời uy hiếp bách đại đế quốc bộ dạng. Nhưng trên thực tế, tạm thời bọn họ là không thể lại tiếp tục dụng binh rồi. Mới vừa chiếm lính Khắc Lôi Tây đế quốc, thiên cung đế quốc cần nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời cũng cần tiếp tục động viên lính. Trung thiên đế quốc cùng phỉ lệ đế quốc tiếp liệu vật liệu cũng là cuồn cuộn không dứt tiến vào thiên cung đế quốc. Làm bọn hắn không cần lo lắng tài nguyên là không chân miệng, nhưng là nghĩ phải nuôi sống nhiều như vậy quân đội. Đầu tiên vẫn còn cần tự cấp tự túc. Dựa theo Chu Duy Thanh, Đế Phong Lăng đám người thương lượng kế hoạch trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn không phát động đại cử tiến công miệng dĩ nhiên. Tiến công Bách Đạt Đế Quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ở hai người này nhiều cụ trong thời gian, đại lục đất lại có vẻ rất là bình tĩnh. Những khác các phương diện trước không có chiến tranh phát sinh miệng nhưng càng là dưới loại tình huống này trong bình tĩnh. Chu Duy Thanh lại càng có một loại gió thổi mưa rông trước cơn bão cảm giác. Duy Thanh. Minh Dục từ bên ngoài đi tới, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, bọn hắn bây giờ theo ngày ở Thiên Cung thành trong. Đại quân mặc dù trú đóng ở Nguyên Trúc Khắc Lôi Tây Đế Quốc biên cảnh, nhưng Chu Duy Thanh mấy người bọn hắn chủ yếu người lãnh đạo nhưng đều trở về rồi miệng, bởi vì có vật vô cùng là chuyện trọng yếu cần bọn họ trở lại tiến hành xử lý. Thế nào? Chu Duy Thanh hướng Minh Dục hỏi. Hắn bây giờ trở về đến Chu Đại Nguyên Soái địa phủ Nguyên Soái ở lại. Hắn bốn vị hồng nhan chi kỷ tất cả cũng tiến vào phủ Nguyên Soái, nhưng để cho Chu Duy Thanh buồn bực chính là kể từ khi lần này trở về sau này, bốn nàng phảng phất đạt thành rồi nhất trí. Đến buổi tối, cửa phòng cũng quan thật chặt, ai cũng không để cho hắn đi vào. Nếu là mạnh mẽ tiến vào tự nhiên cũng không phải là không được. Nhưng Chu Duy Thanh sợ những khác chúng nữ ven a. Hơn nữa trong khoảng thời gian này sự tình các loại thật sự quá nhiều. Cho đến gần đây mới xem như mới vừa đi lên chánh quy. Nhưng đối với cho Thiên Cung Đế Quốc mà nói, lúc này mới chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thiên Cung Đế Quốc cần đại lượng thời gian tới tiến hành chỉnh hợp. Cần phải trải qua. Muốn trở thành một cường đại quốc gia cũng không phải là ngắn như vậy thời gian có thể làm được. Thiên Cung Đế Quốc hiện tại vấn đề lớn nhất tựu là căn cơ không yên. Minh Dục hướng Chu Duy Thanh gật đầu, nói bọn họ đã tới tựu ở bên ngoài hậu chỉ rồi hai người. Chu Duy Thanh nói mau mời bọn họ đi vào. Nga, không, ta cùng đi với ngươi đón bọn họ. Vừa nói, Chu Duy Thanh lôi kéo Minh Dục tự đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa, Chu Duy Thanh cước bộ tự dừng lại một chút, ánh mắt nhìn phía trước cũng rốt cuộc không cách nào dịch chuyển khỏi. Tiểu vu nữ lộ ra vẻ hao gầy rất nhiều, vốn là không mập nàng, lúc này lại càng mãnh khảnh sở sở động lòng người. Nụ cười đất minh lộ ra mấy phần thương bạch. Ở bên người nàng là một gã thân hình cao lớn lão giả. Lão giả nhìn đất đi lục tuần chừng bộ dáng, tướng mạo đường đường, nhưng từ trên người hắn nhưng rõ ràng toát ra nhàn nhạt âm lãnh hơi thở. Thấy Chu Duy Thanh, tiểu vu nữ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau một khắc mắt của nàng vòng tựu đã đỏ lên. Khẩn yếu hàm răng, nhưng không có mở miệng nói sao. Bị nàng kia ánh mắt u oán nhìn chăm chú vào, Chu Duy Thanh tâm cũng không khỏi níu chặt hạ xuống. Ban đầu ở miệng núi lửa, mặc dù trí nhớ của hắn cũng không hoàn toàn, nhưng là trước mắt cô bé này cũng đã bị hắn sở đoạt lấy a. Mà sau, người ta thiên tà giáo nhưng là cũng không nói gì nhắm rượu lại càng không có đã tới tìm hắn bất cứ phiền phức gì miệng, thậm chí mấy năm này tới nay tiểu vu nữ cũng không đã tới tìm hắn. Một cổ mãnh liệt áy náy ở nhìn thấy tiểu vu nữ trong nháy mắt từ Chu Duy Thanh trong lòng dâng lên, nhanh miệng đi vài bước đi tới trước mặt hai người. Chu Duy Thanh hướng lão giả kia khẽ khom mình hành lễ. Vãn bối Chu Duy Thanh, ra mắt đế quân. Hắc y lão giả nhìn Chu Duy Thanh, mặt đất toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Thật ra thì ta rất sớm nên tới gặp ngươi. Nhưng vẫn không có Cốc Thích cơ hội. Đã sớm nghe nói ngươi là nhân trung long phượng, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả ta cũng không cách nào nhìn thấu tu vi của ngươi. Khó trách lấy minh dục cao ngạo cũng cam tâm tạo điều kiện cho ngươi ra roi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ra roi thì không dám, chúng ta là bằng hữu, là đồng bạn, miệng cũng là chiến hữu. Nói xong câu đó, hắn đem ánh mắt trực tiếp chuyển hướng tiểu vu nữ. Hơi dừng lại một chút sau, giảm thấp xuống mấy phần thanh âm. Thật xin lỗi ta. Ta hẳn là tới tìm ngươi đích. Tiểu vu nữ rốt cuộc không nhịn được khóc lên. Xoay người tự lao vào này hắc y lão giả trong ngực. Lên tiếng khóc sống. Chu Duy Thanh nhất thời trở nên lúng túng. Gãi gãi đầu, loại này tràng diện là hắn sợ nhất gặp nhóm. Coi như là lấy hắn thông minh, cũng không biết nên xử lý như thế nào cho phải. Hắc y lão giả thở dài một tiếng, nói Duy Thanh, không rõ chúng ta đi vào sao. Nga vãn bối thất lễ. Tiền bối xin. Vừa nói, hắn nhưng dẫn hắc y lão giả cùng tiểu vu nữ cùng đi vào phủ nguyên soái trong phòng nghị sự. Không nghi ngờ chút nào, vị này hắc y lão giả chính là thiên tà giáo giáo chủ. Tà đế Vu Vân Thắng, miệng ngũ đại thánh địa một trong thiên tà giáo cao nhất thống trị. Cũng là đại lục đều biết thiên đế cấp cường giả, miệng ti lúc cũng là tiểu vu nữ phụ thân của. Mấy tháng trước thiên tà giáo bị gặp được huyết hồng ngục hủy diệt tính đà kích. Ở đây hủy diệt tính tai nạn sau, thiên tà giáo có thể trốn ra được ước chừng chỉ có 1/3 người. Tháng 10 số 7 giữ gốc canh 1. Hôm qua thiên phú dụ số phiếu lão tam chưa. Như thế này trước hết hơn đi ra ngoài miệng, nếu như ngài thích này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 268 đánh cuộc huyết hồng ngục thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Tà đế đã ở trong trận chiến ấy người bị thương nặng. Nhiều lần chuyển ngoặt. Mới xem như từ Bách Đạt đế quốc trốn thoát. Tiến vào Thiên Cung đế quốc sau. Ở Thiên Cung thành bên trong dàn xếp xuống tới. Đang là vì thấy tà đế, Chu Duy Thanh mới cùng Minh Dục cùng nhau từ tiền tuyến chạy trở lại. Tiểu vu nữ tiếng khóc thu nhì. Nhưng theo ngày không nhìn tới Chu Duy Thanh, chẳng qua là lặng yên ngồi ở một bên. Cúi đầu, Chu Duy Thanh thỉnh thoảng đem ánh mắt lăng đi qua. Nếu là không có Vu Vân Tháng tồn tại, hắn đã sớm phát qua tướng nàng kéo vào ngực mình hào hào thương tiếc rồi. Hình như người ta phụ thân ở chỗ này. Hắn cho dù nữa lưu manh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ á. Vu Vân Thắng nhìn Chu Duy Thanh thở dài một tiếng. Nói chúng ta thiên tà giáo chuyện tình. Duy Thanh ngươi cũng đều biết rồi. Lần này ta tiền lai là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Tiền bối xin nói. Chu Duy Thanh miễn cưỡng tướng ánh mắt của mình từ tiểu vu nữ thân đất thu hồi lại nhìn về phía Vu Vân Thắng. Vu Vân Thắng nói đề nghị của ta rất đơn giản. Ta hy vọng ngươi có thể thừa kế vị trí của ta. Thành cho chúng ta thiên tà giáo giáo chủ. Cái gì? Lên tiếng kinh hô chính là Minh Dục. Chu Duy Thanh cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù đối với cho tà đế đến tiến hành quá một chút suy đoán. Nhưng là không nghĩ tới vị này tà đế trực tiếp tự đi thẳng vào vấn đề nói ra nói như vậy. Bởi vì cái gọi là chết gầy lạc đà so sánh với mã lớn. Thiên tà giáo mặc dù bị gặp được hủy diệt tính đà kích, nhưng là còn có 1/3 thực lực. Cộng thêm vị này thiên đế cấp tu vi tà đế. Theo ngày là một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, miệng chỉ cần tà đế Vu Vân Thắng còn tại. Ai dám nói thiên tà giáo không tồn tại rồi. Nhưng Vu Vân Thắng lúc này lại muốn đem này cổ thực lực đưa ra. Có thể nào không để cho Chu Duy Thanh cùng Minh Dục giật mình đây? Tiểu Vu nữ nhưng giống như là đã sớm biết phụ thân quyết định, theo ngày ở một bên cúi đầu mà ngồi cũng không lên tiếng. Chu Duy Thanh hít sâu miệng khí đạo, tiền bối tại sao nói như vậy, ngài có sao yêu cầu sao? Vu Vân Thắng lắc đầu. Nói ta không có gì làm ngươi làm khó yêu cầu. Ta chỉ là hy vọng, ở ngươi kế thừa thiên tà giáo giáo chủ sau có thể đời dẫn thiên tà giáo tiếp tục đi về phía cường đại miệng ti. Ta hy vọng ngươi cùng thắng hàn hải tử tương lai có thể kế thừa thiên tà giáo. Chỉ đơn giản như vậy, hai yêu cầu miệng cái gì khác cũng không cần ngươi làm. Vu Vân Thắng nói lên hai người này yêu cầu không có chút nào, nhưng Thiêu Dịch nơi hắn sở nói lên điều kiện giống như là ban đầu Chu Duy Thanh ở Hảo Miêu Cung đối với Thượng Quan Thiên Dương nói lên giống nhau. Bất đồng chính là Vu Vân Thắng đây là muốn trước tiên đem thánh địa nhường lại. Mà Hảo Miêu Cung bên kia Chu Duy Thanh nhưng đều là bị động. Giữa hai người này chênh lệch có thể nghĩ. Chu Duy Thanh cười khổ nói, tiền bối, ngài cũng quá để mắt ta. Ngài cho là ta có thể khống chế rồi nhất phương thánh địa sao? Vu Vân Thắng khẽ mỉm cười, nói dĩ nhiên có thể. Ở nhìn thấy bản thân ngươi lúc trước, ta còn có chút do dự. Nhưng hiện tại ta đã quyết định quyết tâm. Ngươi bản thân tự có tà thuộc tính, hơn nữa còn là thuần chánh nhất tà thuộc tính. Ta tin tưởng thiên tà giáo ở trong tay ngươi nhất định sẽ trở nên cường đại lên. Vốn so sánh với ở trong tay của ta từ từ đi về phía diệt vong thật là tốt. Ngươi xuất nhâm thiên tà giáo giáo chủ, ta nguyện ý làm trợ thủ của ngươi. Tuy lúc ta bảo đảm của ngươi bất kỳ một mạng làm thiên tà giáo tất cả mọi người bộ tuân theo. Cũng bao gồm ta ở bên trong. Như thế nào? Nhìn Vu Vân Thắng Chu Duy Thanh trong mắt nhưng toát ra vẻ do dự. Lúc này, tiểu vu nữ chậm rãi ngẩng đầu khóc có chút sưng đỏ trong mắt không tự chủ nhìn hướng hắn. Trong mắt lại càng mang theo vài phần mong được. Nếu như Chu Duy Thanh đón nhận thiên tà giáo, đối với nàng mà nói mới là thật có cơ hội, miệng mấy năm này nàng trôi qua cũng không tốt miệng, kể từ khi cùng Chu Duy Thanh phát sinh quan hệ sau. Nàng vẫn chờ hắn đi tìm nàng nhưng là nhưng thủy chung chưa từng thấy qua thân ảnh của hắn. Tiểu vu nữ cũng hiểu. Chu Duy Thanh lần này năm muốn làm chuyện tình thật sự là rất nhiều. Vì vậy, nàng mặc dù bởi vì nhìn thấy hắn mà kích động khóc, cũng không có thật trách cứ hắn. Xuất thân từ thánh địa nàng dĩ nhiên biết. Đối với nam nhân mà nói quan trọng lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơn. À. Cái gì? Nếu không phải lần này thiên tà giáo bị gặp được tiêu diệt nguy nan, nàng nói không chừng vẫn còn không tới quấy rầy hắn. Vu Vân Thắng than nhẹ một tiếng. Nói Duy Thanh, mặc dù chúng ta thiên tà giáo trước mắt còn lại thực lực đã không nhiều lắm rồi. Nhưng ta tin tưởng, đối với các ngươi thiên cung đế quốc mà nói hay là rất có tác dụng. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm cái này giáo chủ vị trí, tựu tổ làm cho thiên tà giáo hoàn toàn gia nhập vào thiên cung đế quốc. Ta nghĩ Này đối với các ngươi mà nói cũng hẳn là rất trọng yếu. A miệng ngươi nếu có yêu cầu gì cũng có thể nói. Vu Vân Thắng thật ra thì cũng là không có biện pháp. Hắn như vậy lựa chọn nhưng thật ra là thông minh nhất. Nhìn qua, hắn tựa hồ là tướng thiên tà giáo nộp ra. Nhưng là, chỉ có làm như vậy, thiên tà giáo mới có thể chân chính tồn tại được. Nếu như hắn tướng thiên tà giáo giao cho những khác thánh địa, như vậy không dùng được mấy ngày, sẽ thấy cũng nhìn không thấy tới thiên tà giáo bóng dáng rồi. Miệng nhưng Chu Duy Thanh nhưng không giống với. Hắn chỉ là một người rất giỏi rồi còn có Lục Tuyệt Đế Quân lão sư ở. Tướng thiên tà giáo giao cho hắn, Vu Vân Thắng ảnh hưởng còn tại miệng, hơn nữa Chu Duy Thanh có thể nói là tiềm lực vô hạn. 23 tuổi thiên vương cấp A. Hơn nữa nghe Minh Dục nói, hắn còn có thể cùng thiên đế cấp cường giả chống lại thực lực. Thiên tà giáo khi hắn dưới sự hướng dẫn của tương lai nhất định sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Huống chi, Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ trong lúc còn có kia phân tình cảm tồn tại. Sau này nữ nhi cùng hài tử của hắn kế thừa thiên tà giáo. Thiên tà giáo không giống với hay là đang huyết mạch của mình trong truyền xuống sao? Vu Vân Nguyệt cũng không có che giấu ý nghĩ của mình, hắn nói cũng đã rất rõ ràng rồi. Nhưng càng như vậy, Chu Duy Thanh sẽ phải càng nhiều là suy tư. Thiên tà giáo cố nhiên là một cổ rất thực lực cường đại. Nhưng là ngàn vạn không nên quên, thiên tà giáo danh tiếng cũng không tốt. Hơn nữa được những khác mấy đại thánh địa bài xích. Tì, Chu Duy Thanh nếu như tiếp nạp thiên tà giáo, như vậy vô luận là hắn cùng với Hảo Miêu Cung hay là Tuyết Thần Sơn quan hệ tự cũng trở nên vi diệu. Còn muốn thừa nhận đến từ huyết hồng ngục tùy thời có thể có tiến công. Phần này áp lực đối với Chu Duy Thanh hiện tại mà nói theo ngày là tương đối trầm trọng. Hít sâu một cái, Chu Duy Thanh nhìn về phía Vu Vân Nguyệt. Nói tiền bối, ta nhưng lấy đáp ứng ngài. Nhưng ta có một cách điều kiện. Một bên Minh Dục nhất thời không nhịn được. Cả giận nói giáo chủ cũng muốn tướng vị trí của mình tặng cho ngươi. Ngươi còn có điều kiện gì sao? Duy Thanh, ngươi. Chủ Duy Thanh giơ tay lên, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng, hướng Vu Vân Nguyệt nói tiền bối, điều kiện của ta rất đơn giản. Ta hy vọng thiên tà giáo có thể đổi tên. Đổi tên? Vu Vân Nguyệt sửng sốt một chút, tại sao xảo quyệt cái điều kiện này ta không thể đáp ứng ngươi? Sửa lại tên chẳng phải là ý nghĩa thiên tà giáo từ đó biến mất sao? Chu Duy Thanh trầm giọng nói tiền bối ngài đừng vội có kết luận, xin nghe ta đem nói cho hết lời. Ta sở dĩ muốn thiên tà giáo đổi tên cũng không phải là vì của mình tư tâm, mà là vì thiên tà giáo tương lai suy nghĩ. Miệng ngài có nghĩ tới không có? Tại sao từng ấy năm tới nay, thiên tà giáo vẫn cũng bị những khác mấy đại thánh địa nhằm vào, mà phần lớn thiên châu sư vừa nghĩ tới chúng ta thiên tà giáo tự cũng không tự chủ lựa chọn tránh né. Cũng là bởi vì tên của chúng ta giảm có một tà chữ. Hơn nữa những thứ kia cả. Hơn. U. Y. E. Cơ. Hơn. Đại tà thuộc tính lời đồn đãi mới tạo thành rồi bộ dáng bây giờ. Thẳng thắn nói, cho dù là ta tiếp nhận rồi thiên tà giáo giáo chủ vị trí, không đem những này tiến hành thay đổi nói. Như vậy, tương lai thiên tà giáo cũng theo ngày sẽ chỉ là đi về phía diệt vong. Là có từ trên căn bản tiến hành cải biến nhất định. Trước hết để cho người bình thường có thể tiếp nhận chúng ta cái này thánh địa tồn tại. Mới có thể làm cho thiên tà giáo từng bước phát triển. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, Vu Vân Nguyệt lâm vào trầm mặc. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Chu Duy Thanh nói cũng là sự thật. Chu Duy Thanh tiếp tục nói, ta nhưng lấy đáp ứng ngài, tương lai thánh địa người thừa kế chính là ta cùng tiểu vu nữ hài tử. Nhưng nếu như ngài muốn cho ta tiếp nhận thiên tà giáo, như vậy tên nhất định phải đổi. Khi hắn nói đến cùng tiểu vu nữ hài tử, tiểu vu nữ nhất thời lần nữa cúi đầu, nụ cười cũng đắt là một mảnh đỏ bừng. Vu Vân Nguyệt trầm ngâm nói, Duy Thanh, chuyện này tư sự thể lớn, thánh địa tên không phải nói đổi là có thể thay đổi. Ta thừa nhận, ngươi nói rất đúng. Năm đó chúng ta thiên tà giáo sở dĩ có thể trở thành thánh địa, là bởi vì đời thứ nhất tà đế thực lực chính là ngay lúc đó người mạnh nhất. Nhưng hiện tại nếu như chúng ta muốn thay đổi tên lời mà nói, những khác mấy đại thánh địa còn có thể thừa nhận sự hiện hữu của chúng ta sao? Hơn nữa, ta cũng vậy, nhất định phải hướng giáo chúng có điều khai báo. Chu Duy Thanh nói, tiền bối, mặc dù biết nói như vậy không dễ nghe, nhưng ta còn là muốn tới miệng lấy thiên tà giáo tình huống bây giờ. Lần nữa thánh địa tụ lúc, chẳng lẽ bọn họ còn có thể thừa nhận thiên tà giáo thánh địa địa vị sao? Vu Vân Nguyệt mặt liền biến sắc, đây cũng là hắn lo lắng nhất chuyện tình. Chậm rãi đứng lên, hắn chau mày nói, chuyện này ta phải đi về cùng mọi người cẩn thận thương lượng một chút. Cho ngươi thêm trả lời chắc chắn miệng tháng hàn tựu ở, làm cho chúng ta liên lạc người. Tiểu vu nữ thân thể mềm mại nhẹ chấn nhưng không có làm ra phản ứng gì. Chu Duy Thanh cũng vội vàng đứng lên tướng Vu Vân Nguyệt đưa đến ngoài cửa. Vu Vân Nguyệt dừng bước lại, Duy Thanh, hảo hảo đối với nữ nhi của ta, vô luận ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận thiên tà giáo, ta cũng hy vọng thắng hàn đi theo ngươi có thể có được hạnh phúc. Ta cũng có thể yên tâm. Chu Duy Thanh yên lặng gật gật đầu. Ngài yên tâm, là ta thật xin lỗi nàng. Ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Vu Vân Nguyệt gật đầu, nói ngươi cũng đừng có tặng, trở về đi thôi. Có Minh Dục đưa ta liền tốt. Chu Duy Thanh đưa mắt nhìn Minh Dục cùng Vu Vân Nguyệt sau khi rời đi, này mới một lần nữa trở về nghị sự đại sảnh. Vừa hay nhìn thấy Vu Nguyệt Hàn ngồi ở chỗ đó đùa bỡn mình chéo áo bộ dạng, chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Chu Duy Thanh đứng lại cước bộ, giơ lên hai tay, tay trên không trung hơi dừng lại một chút, mới la ở tiểu vu nữ bả vai đất. Cảm thụ được hắn đại trong tay nhiệt lực, Vu Nguyệt Hàn thân thể nhất thời hơi hơi có chút run rẩy. Chu Duy Thanh thật cẩn thận tướng nàng từ trên ghế kéo, dung nhập vào đến trong ngực của mình.